Hệ thống game thủ, chương 1, siêu cấp hệ thống chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ NASA, phòng giám sát vệ tinh, 8 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 2 năm 2014 tít. Tít âm thanh cảnh báo cấp độ 9 chói tai từ các loa gắn trong khắp tòa nhà vang lên. Hệ thống này là cảnh báo vật thể bay không xác định có khả năng va vào trái đất. Mức độ được chia từ 1 đến 9, trong đợt rơi thiên thạch ở nước Nga hồi tháng 2 năm 2013 thì cũng chỉ được dự đoán nguy hiểm ở cấp độ 1, báo hiệu cấp độ 9 lần này gây oanh động không khác gì ngày tận thế tới. Tổng giám đốc cơ quan vũ trụ Chuck Bolden lập tức gào lên trong phòng giám sát. Nhanh, lập tức kiểm tra ngay cho tôi chuyện quỷ quái gì đang diễn ra. Một nhân viên giám sát lập tức thao tác trên bàn phím những câu lệnh phức tạp, sắc mặt càng lúc càng xanh mét, trán lấm tấm mồ hôi, ông ta quay lại chưa kịp báo cáo thì hệ thống lúc này lại vang lên âm thanh máy móc. Cảnh báo phát hiện một vật thể bay không xác định cách trái đất 1,8 tỷ km bay với vận tốc 300.000 km. S sắp lao vào trái đất trong 1 phút tới dự đoán khu vực va chạm Tây Thái Bình Dương, thời gian đếm ngược bắt đầu 59, 58, 4, 3. 2, 1, khi âm thanh đếm ngược xong thì lại chìm vào im lặng như thể chưa từng phát sinh chuyện gì. Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, 7 giờ sáng ngày 12 tháng 6 năm 2014. Đây là một ngày oanh động giới công nghệ thế giới, nhất là với giới game thủ. Liên minh game thế giới gồm Mỹ, Ấn Độ, Anh, Nga, Trung Quốc đồng loạt tung tin chính thức phát hành game 9K truyền kỳ, điều ngạc nhiên trước đó không hề chưa hề có bất cứ dấu hiệu tin tức nào về việc hợp tác sản xuất. Điểm quan trọng nhất là kỹ thuật game này thật sự là vượt thời đại theo đánh giá của các nhà khoa học. Theo công bố sẽ được quản lý bởi liên minh game 5 nước, đồng thời liên minh phát hành một loại mũ chơi game, khi đội mũ này vào thì sẽ dùng ý thức để chơi game. Mũ chơi game mặc dù cũng từng có nhà khoa học nêu ý tưởng về mũ chơi game nhưng theo dự kiến thì ít nhất đó là chuyện của 100 năm nữa, vì thế khi tin tức này vừa ra lập tức được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng game thủ thế giới. Như tin tức công bố, 9K truyền kỳ là một thể loại game tiên kiếm kỳ hiệp không gian giả tưởng 3 chiều, người chơi khi dùng mũ chơi game ý thức sẽ lập tức tiến vào không gian giả định, mọi hành động, mọi cảm giác trong game sẽ y như thật 100%, ngoài ra các tình tiết khác thì chỉ nhận được thông báo. Người chơi tự tìm hiểu. Chính vì thế mà ngày đầu tiên ra mắt 9K truyền kỳ lập tức thu hút 1 tỷ lượt đăng ký, vượt mọi kỷ lục game trước đó. Đến tháng thứ 2 game phát hành thì ổn định dần ở con số 2 tỷ lượt người chơi, được ghi vào Guinness Thế giới, được các đài truyền hình CCN, BBC đưa tin không ngừng, đạt nhiều danh hiệu game nhiều người chơi nhất, game hay nhất mọi thời đại. Những cụm từ thập đại cao thủ, thập đại phú ông đều chỉ những người chơi game 9K truyền kỳ. Có thể nói sự xuất hiện của nó đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của nền game thế giới. Bạn có thể không biết LoL, Dota nhưng chắc bạn không thể không biết 9K truyền kỳ. Cách chương.